Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, tiên pháp. Vô ấn tự dũ. Keng, ký chủ nắm giữ Rasengan, tự động tiến giai thành tiên pháp. Rasengan, làm 2 giờ sau, nhanh đến thời gian nghỉ ngơi rồi. Đạo tuệ thành công hoàn thành Rasengan, hơn nữa là một tay là có thể dùng đến. Đồng thời, hệ thống nêu lên lập tức vang lên. Keng, ký chủ mình nắm giữ độ khó cao nhẫn thuật Rasengan, là một to lớn sự kiện quan trọng. Thưởng cho tiên pháp, vô ấn tự dũ. Vô ấn tự dũ, đồ chơi gì? Đạo tuệ nghĩ nâng tay phải lên đi mở ra nhìn, nhưng là tay phải run rẩy căn bản không nhúc nhích được. Đơn giản liền đổi thành tay trái. Xuất xứ từ với sơ đại Hokage Senju trụ giữa cường đại tự lành năng lực. Bất luận cái gì thương thế đều có thể rất nhanh tự lành. Chỉ cần có chakra, như vậy thì không sợ bị thương ta. Đạo tuệ nuốt xuống ngoạm ăn thủy. Cái này. Coi như là chỉ cần chakra đầy đủ nói. Chẳng khác nào là một bất tử tồn tại a. Ngạch, đương nhiên nếu như trực tiếp bị đập chết lời nói vậy cũng vô dụng. Vấn đề là không sợ bị thương rồi. Chỉ cần lưu lại một hơi thở. Còn lại có chakra, vậy không hề có một chút vấn đề. Hệ thống a, có một vấn đề ta đã sớm muốn hỏi rồi. Cái kia, vì sao ta thuật đều là tiên pháp đâu? Hơn nữa kỹ năng trong kho này cũng đều là. Đạo tuệ hồ nghi bắt phía dưới phát. Đối với cái này là không hiểu rồi. Chakra là thân thể năng lượng. Tinh thần có thể đo xong mỹ kết hợp sinh ra một loại năng lượng. Tiên thuật chakra là ở cái này nhất trụ cột trên. Thêm vào gia nhập tự nhiên năng lượng. Ký chủ trải qua tự nhiên thanh tẩy. Trong cơ thể đã cùng ngoại giới liên tiếp. Hô hấp gian có thể tự động dung hợp thành tiên thuật chakra. Cho nên, mặc kệ cái gì thuật, ta dùng đến đều sẽ trực tiếp đề thăng tới tiên pháp đẳng cấp. Đúng vậy, oa tắc bỏ vào. Thảo nào kỹ năng trong kho ngay cả Suzanu như vậy vũ trí sóng nhà cứu cực thuật pháp đều bị đánh. Giấu lên tiên pháp, đây thật là, đạo tuệ không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, rất cường đại, keng, 100 kim tệ, đồ dùng thường ngày trong điếm, ý 3 cái vật phẩm, giá cả không được vượt lên trước ngũ kim tiền. Âu âu, cái này cũng không tệ a. Đạo tuệ tiền tiền hậu hậu đem các loại thưởng cho nhìn lần. Trước hết đem cái kia tiên pháp. Vô ấn tự dũ cho học. Thử. Học xong trong nháy mắt. Đạo tuệ trong cơ thể chakra giảm bớt chút. Sau đó là tay phải vang lên thanh âm rất nhỏ. Ngay sau đó đạo tuệ bất khả tư nghị nâng tay phải lên đến xem. Trước nàng nhưng là hỏi qua hệ thống. Loại vết thương này hại đến gân mạch tổn thương. Là muốn tốn hao nhiều cái cuối tuần mới có thể tốt. Đương nhiên, nếu như dùng ít thuốc lời nói cũng không giống nhau. Mà bây giờ chỉ là hô hấp giữa, võ thuật liền tự lành rồi. Dầm, đạo tuệ nuốt khô lấy nước bọt. Cảm giác nàng dường như chiếm được phi thường đồ vật ghê gớm đâu. Có thuật này, có thể nói chỉ cần đừng một cái đem nàng đánh chết. Nếu không, có thể vẫn với ngươi chiến đấu tiếp. Ngô. Chính là chakra cũng muốn theo kịp mới được. Nếu không, không có chakra đó cũng là không bột đố gột nên hồ. Uổng phí mù rồi. Hệ thống, muốn thế nào tăng chakra số lượng a? Lớn lên, ta ngược lại, nàng đây đương nhiên đã biết. Hỏi là có không có biện pháp khác. Hệ thống, còn có khác tăng chakra lượng biện pháp sao? Dựa theo mỗi ngày nhiệm vụ tiến hành rèn đúc, tăng cường thân thể năng lượng. Tiến nhập chiến đấu không gian cùng mình tiến hành chiến đấu tăng tinh thần năng lượng. Học tập ảo thuật, tăng tinh thần năng lượng. Học tập ảo thuật sao? Lại nói tiếp rèn đúc tinh thần lực. Đề cao tinh thần lực phương pháp không phải đặc biệt nhiều. Siêu năng lực ngược lại là có thể. Chỉ là đồ chơi kia đạo tuệ hiện tại cũng sẽ không a. Như vậy có thể làm cũng chỉ là ảo thuật rồi không? Đạo tuệ lập tức lôi ra kỹ năng kho. Tìm kiếm đến rồi trong đó ảo thuật loại. Đối với này cần siêu cao kỹ xảo điểm. Vượt qua xa hắn hiện tại sở hữu số lượng ảo thuật đạo tuệ không có nhìn. Mà là kéo đến mặt sau cùng. Này tiện nghi, ảo thuật nói không phải rất nhiều. Thế nhưng tác dụng cũng là một dạng. Đó chính là đi qua tinh thần tới công kích đối phương. Quấy rầy đối phương. So với nơi này không phải thuật. Niết bàn tinh xá thuật. Đạo tuệ cuối cùng lựa chọn hai cái tương đối thực dụng. Cũng có thể dùng rất lâu ảo thuật. Chúng nó theo thứ tự là tiên pháp. Narakumi no Jutsu. Hiệu quả là làm cho đối phương chứng kiến chính mình sợ hãi nhất một màn. Do đó tạo thành lòng cường đại linh đả kích. Mỗi người đều biết có chính mình sợ một mặt. Chỉ có số ít trải qua tâm lý rèn luyện người mới có thể chiến thắng điểm ấy. Mà đối với không biết ảo thuật, không biết cái này người mà nói. Tiên pháp, Narakumi no Jutsu liền thật là phi thường khó giải rồi. Đây là một, thứ hai là tiên pháp. Hồ ly tâm trung thuật, Korishinchu no Jutsu, hiệu quả là làm cho đối thủ rơi vào giường như mê cung giống như địa phương. Tại chỗ bồi hồi, nếu như không còn cách nào nhìn thấu nói, vậy biết vẫn bị vây ở trong đó. Vừa vạn thuật này lại là hồ ly, bất chánh hảo rất xứng đôi nàng sao. Đạo tuệ lật tới đi tìm, cuối cùng lựa chọn hai cái này. Đối với mặt trên những tiên pháp đó, Tsukuyomi, tiên pháp, Koto Amasukami cũng chỉ là nhìn chảy nước miếng. Hai cái ảo thuật cần kỹ xảo điểm giống nhau, đều là hai cái. Dùng đi đạo tuệ bốn cái kỹ xảo điểm. Đau lòng gì gì đó không trọng yếu. Mấu chốt là có thể rèn đúc đến tinh thần liền ảo thuật còn có cùng mình chiến đấu. Đây cũng không phải là keo kiệt thời điểm a. Lúc nên xuất thủ vậy hay là phải ra tay. Ngạch, các loại, đạo tuệ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hệ thống, cùng mình chiến đấu. Có ý tứ, ta và ta tự đánh mình sao? Chẳng lẽ là tả hữu hỗ bác? Nói, đạo tuệ mình cũng rất không nói. Đây không phải là lão ngoan đồng chu bá thông kỹ thuật sao? Nhàm chán thời điểm sáng tạo ra một loại thủ đoạn. Mình và chính mình đánh lộn. Ai nha ta đi? Nếu quả thật là như vậy. Đây chính là chuyện cười lớn à. Chiến đấu trường chung có cái này tuyển hạng. Củng cố mình rất nhiều người chiến đấu là một loại trở nên mạnh mẽ biện pháp. Nhưng là cùng chính mình chiến đấu. Cũng là như vậy. Cái này đạo tuệ đương nhiên đã biết. Siêu việt chính mình nha. Chỉ cần so với một khác trước. Trước một giây. Một ngày trước chính mình cường đại. Đó chính là đang biến mạnh. Từ lúc nào có cái này. Ta cư nhiên cũng không biết. Đạo tuệ mạc danh kỳ diệu. Nói điều chỉnh đến chiến đấu trường này mặt. Lục soát. Đến rồi phía dưới cùng. Không có. Lại lật tới phía trên nhất. Cũng không có. Đạo tuệ híp mắt, tại nơi phức tạp lại đông đảo tên cướp chung quét nhìn. Cuối cùng ở chính giữa tới gần mặt trên một chút vị trí. Ở một đám Pokemon chung tìm được chính cô ta. Điểm kích vừa nhìn, xuất hiện khiêu chiến các loại chữ. Khi tiến vào Pokemon giờ quốc tế mở ra, chỉ là ký chủ không có phát hiện mà thôi. Tại như vậy lệch địa phương, ta làm sao phát hiện nữa à? Hơn nữa khiêu chiến của ta đối tượng. Ở giữa nơi đây lại còn có những thần kia thú. Cũng không phải là Rayquaza, Kyogre, Groudon, còn có Palkia, Dialga, Ta Thiên, ký chủ trước mặt thế giới bây giờ vì Pokemon thế giới. Cho nên mình khiêu chiến cửa vào ở nơi này. Lui về phía sau đi trước cái gì thế giới. Mình khiêu chiến cửa vào cũng sẽ đồng bộ quá độ tới đó. Chuyện trọng yếu như vậy tốt xấu nhắc nhở ta lập tức a. Như vậy rất làm lỡ chuyện. Mời ký chủ tự hành thăm dò. Đạo tuệ, nói chung chính là như vậy. Đạo tuệ bất đắc dĩ nâng trán. Học xong na hai cái ảo thuật. Ngay tại chỗ nằm một cái. Đã đến thời gian nghỉ ngơi rồi. Ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Quy định thời gian nghỉ ngơi đó là kiên trì. Đúng giờ ngủ, đúng giờ ăn. Như vậy mới có thể tốt hơn lớn lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.